Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450. Đáng sợ thần kiếm chi linh. Đoán thể cấp 25 là đoán thể cực hạn giả đẳng cấp. Bởi vậy đoán thể cấp 25 cơ sở mới có thể đem tụ linh tăng lên tới cấp 15 đầy cấp trình độ. Mà tụ linh đạt đến cực hạn giả sau, mới có thể tra tìm nạp binh cấp 15 đầy cấp khả năng. Bất quá cũng không đại biểu đoán thể cấp 24 liền thật không có hy vọng ở sau đó đạt thành cực hạn giả thành tựu. Bởi vì dù cho tụ linh rồi, vẫn như cũ có thể tăng lên đoán thể đẳng cấp khả năng. Tuy rằng bởi vì tụ linh sau mang đến đặc thù linh lực hòa tan vào thân thể, dẫn đến đoán thể tăng lên độ khó so với trước đây khó khăn mấy trăm lần. Thế nhưng này rốt cuộc cũng là một khả năng, sẽ không có loại kia định chết kết cục, hết thảy đều có một chút hy vọng sống. Trương Thanh đạt đến cấp 25 đoán thể, vui vẻ nhất tự nhiên là hiệu trưởng Viên Hâm Nghiên, sau đó chính là trong trường cái khác đạo sư cùng huấn luyện viên. Bởi vậy, hắn được trường quân đội đại lượng tưởng thưởng, thậm chí có trong truyền thuyết đặc thù linh, thiên địa chi linh, thu được khả năng. Trương Thanh gặp một lần thiên địa chi linh, cảm thụ một phen sau liền biết, này khoảng chừng giống như là nhược hóa vô số lần thiên chi ấn năng lực. Là thế giới bản thân đánh rơi một chút bản nguyên, có thể tăng nhanh thực lực bản thân tăng lên, thu được thiên quyến năng lực đặc thù. Đáng tiếc hắn không thể sử dụng thiên địa chi linh. Rốt cuộc hắn vẫn luôn đang tránh né thế giới phát hiện sự tồn tại của hắn. Làm sao có khả năng sẽ tự chui đầu vào lưới, để thế giới bộ phận bản nguyên giáng lâm đến trên người hắn. Bởi vậy, hắn vẫn là lựa chọn thần kiếm chi linh làm chính mình tụ linh đối tượng. Người thật không sử dụng thiên địa chi linh. Viên Hâm Nghiên hiệu trưởng đối sự lựa chọn của hắn khó có thể tin. Thiên địa chi linh nhưng là trường quân đội thánh ấn tiêu hao vô số đánh đổi mới thu được quý giá. Linh, không biết bao nhiêu người là được thiên địa chi linh đồng ý trả giá các loại đánh đổi. Nếu như không phải lần này Trương Thanh đạt đến cực hạn giả thành tựu, thánh ấn quân đoàn cũng không thể đem thiên địa chi linh lấy ra. Cho hắn một lần thu được cơ hội. Đúng, ta cảm thấy ta có thể được thần kiếm chi linh. Chính là một loại cơ duyên, để ta chiếm được này linh đến thành tựu ta. Trương Thanh cười đối với Viên Hâm Nghiên hiệu trưởng, nói rằng, huống hồ, thiên địa chi linh cũng không phải là ta cần thuộc tính. Không như thần kiếm chi linh giúp đỡ ta lớn, Viên Hâm Nghiên tự nhiên cũng chỉ có thể tiếc nuối, đem thiên địa chi linh đưa trở về. Lần thứ hai nhận được thiên địa chi linh thánh ấn quân đoàn chiến sĩ cùng Viên Hâm Nghiên đồng dạng. Bị Trương Thanh lựa chọn khiếp sợ, vẫn còn có người như vậy, liền thiên địa chi linh đều không lựa chọn, nói thầm mấy câu sau. Thánh ấn quân đoàn người đem thiên địa chi linh một lần nữa phong tốt, chờ đợi tương lai thích hợp chủ nhân của nó. Đến mức Trương Thanh bên này, tự nhiên là tiến hành rồi tụ linh nghi thức. Nghi thức rất đơn giản, cũng rất thuận lợi, chỉ là ở rất nhiều tài liệu cùng trận pháp dưới sự dẫn đường. Đem thần kiếm chi linh hóa thành thích hợp nhân thể đặc thù vật dẫn, từ từ dung nhập vào trong thân thể, coi như là tụ linh thành công. Tụ linh là ta mang đến 5 cái đẳng cấp tăng lên. Trương Thanh cảm thụ tự thân, hắn hiện tại đã là cấp 30 cao thủ rồi, dù cho ở bên ngoài là một tòa thành thị thủ hộ giả loại hình, cũng coi như là miễn cưỡng hợp lệ. Thần kiếm chi linh có cái gì hiệu quả? Ngọc Lưu Ly vẫn đứng ở bên cạnh, có chút ngạc nhiên Trương Thanh thu hoạch đến thần kiếm chi linh. Nếu như hiệu quả rất tốt lời nói, nàng cũng phải nghĩ biện pháp đi thu được một cái. Thần kiếm chi linh dành cho ta cũng chỉ có một thuộc tính. Trương Thanh nhìn về phía Ngọc Lưu Ly, khóe miệng mỉm cười nói, những người khác ta không rõ ràng, thế nhưng ta nắm giữ thuộc tính, liền là cực hạn sắc bén. Hắn đưa tay ra, lấy đầu ngón tay về phía trước hướng về hơi vạch một cái. Nhẹ nhàng tiếng xì xì từ bên tai vang lên, phía trước vách tường trong giây lát bị vỡ ra một đạo lỗ hồng. Đầu trên thẳng tắp khuynh ngã xuống, thật là sắc bén chỉ phong. Ngọc Lưu Ly ánh mắt căng thẳng, nàng nhìn ra rồi, Trương Thanh ở vung đầu ngón tay thời điểm, một tia sức gió bởi vậy sinh ra, sau đó bị hắn văng ra ngoài. Chính là dựa vào này nguyên bản không hề uy hiếp sức gió. Trực tiếp xé ra phía trước vách tường, liền sức gió đều mang theo sắc bén thuộc tính. Này thần kiếm chi linh, cũng thực sự quá khủng bố một điểm. Cực hạn sắc bén, liền là cực hạn công kích. Làm không người nào có thể chống đối sắc bén lúc, liền đại diện cho công kích đã chống đối cực hạn. Từ nay về sau, Trương Thanh đối mặt bất luận cái gì cùng mình bằng nhau thậm chí càng cao hơn một bậc kẻ địch lúc. Sự công kích của hắn có thể xưng là tuyệt đối công kích. Liền chống đối cũng không thể chống đối. Chỉ có những kia cường giả đứng đầu mới có thể ở sự công kích của hắn dưới bảo tồn lại. Thần kiếm chi linh thuộc tính tuy rằng đơn nhất, thế nhưng bởi vậy mà đến hiệu quả, nhưng là kinh người đáng sợ. Ngọc Lưu Ly trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, nàng nhìn Trương Thanh sử dụng thần kiếm chi linh thuộc tính chỗ tạo thành phá hoại. Cũng rất nghĩ đến một cái, thần kiếm chi linh cũng không thích hợp ngươi. Trương Thanh nhìn ra Ngọc Lưu Ly tâm tư, mở miệng nhắc nhở nói, thần kiếm chi linh chỉ truy cầu công kích, cùng con đường của ngươi cũng không tương xứng, ngươi nên đi tìm thích hợp nhất chính ngươi linh. Đúng. Sư phụ, Ngọc Lưu Ly mím môi đi, có chút không cam lòng nói rằng, bất quá nàng cũng rất rõ ràng, chính mình phong cách chiến đấu cũng không phải là quyết chí tiến lên mãng phu phong cách, mà là tinh thông với kỹ xảo, am hiểu lấy yếu thắng mạnh quyền thuật chi đạo, được thần kiếm chi linh cố nhiên có thể làm cho mình phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng chỉ là tăng cường trong đó một phần mà thôi. Nàng còn cần cái khác trọng yếu hơn thuộc tính. Được rồi, ngươi đi đi. Trương Thanh khoát tay áo một cái, để Ngọc Lưu Ly rời đi. Đợi được nàng đi rồi sau, Trương Thanh lúc này mới sắc mặt có chút nghiêm túc. Ánh mắt du động, tụ linh. Đối với Trương Thanh tới nói, có một loại rất thuộc tính cảm giác. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, tụ linh trên thực tế chính là chí cao tiên đình hệ thống bên trong luyện khí. Tụ linh nắm giữ thuộc tính, chính là tiên thiên chi khí thuộc tính. Đáng tiếc Trương Thanh đã đem hạo nhiên chính khí từ bản thể trên cướp đoạt đến thần nhân bộ phận. Bằng không hắn hiện tại tụ linh hiệu quả, chỉ sợ cũng là cái gọi là hạo nhiên chi linh, hoặc là chính nghĩa chi linh. Cho nên nói, tụ linh đối với ta, vẫn như cũ cũng là khôi phục sao? Trong đầu của hắn tư duy nhúc nhích chốc lát, thần kiếm chi linh cấp tốc bành trướng mở rộng, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền từ 5 cấp tụ linh, trưởng thành đến 6 cấp trình độ. Quả nhiên, ta không có đoán sai, tụ linh chính là luyện khí. Trương Thanh ha ha nở nụ cười, sau đó hít sâu một hơi. Tụ linh đẳng cấp lần thứ 2 hướng lên nhảy một cấp. Được rồi, không thể tăng thêm nữa rồi. Đã đến cực hạn rồi. Hắn sờ sờ não, cảm thụ trong cơ thể thần kiếm chi linh. Nhẹ khẽ hít một cái khí, đem nội tâm rung động kiềm chế lại đi. Tụ linh giai đoạn khôi phục, đối với hắn mà nói độ khó muốn nhỏ hơn nhiều. Không chỉ có là bởi vì khí thuộc tính của hắn lúc trước liền đạt đến hơn 200 trình độ kinh khủng. Cũng ở chỗ đoán thể giai đoạn, nhục thân cần làm từng bước trưởng thành. Không thể quá mau dẫn đến thay đổi. Nhưng khí thuộc tính khôi phục, hầu như chính là có thể làm được một lần là xong. Hắn có thể linh cảm đến, chỉ cần nhiều nhất 3 ngày, hắn liền có thể đem tụ linh đạt đến cấp 15. Lần thứ 2 thành tựu cực hạn giả, sách, sớm biết tụ linh có thể nhanh như vậy đạt thành, liền không nên đem thần kiếm tùy tiện ném ra ngoài, nên chính mình cầm lại đây. Trương Thanh khá là tiếc nuối. Hiện tại sao? Tự nhiên chỉ có thể chờ đợi thần nhân bộ phận lần thứ hai rèn đúc một thanh thần kiếm. Chờ đợi thời cơ cho mình đưa tới. Đến vào lúc ấy, chính là mình tụ linh cấp 15, bắt đầu nạp binh thời khắc rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.